gọi là sức mạnh thấy biết bát nhã, sức sống gọi là sức sống giác ngộ thật sự. Đó. Bởi vì có nhiều vị học rồi nghiên cứu mà theo chữ nghĩa thì thấy rằng thiền á thì nó ở cõi sắc chứ không có cõi dục. Cho nên ngày xưa có các vị pháp sư đến mà luận đạo với thiền sư Đại Nghĩa, thấy không? Thực sự Đại Nghĩa ở Nga Hồ đó, cho nên cũng gọi là ngài Nga Hồ đó. Thì các vị pháp sư đó mới hỏi ngài là cõi dục không có thiền, thiền là ở cõi sắc, vậy thì đất này y cứ vào đâu mà lập thiền, thấy không? Bởi vì mình nghiên cứu theo sách vở đồ đó thì thiền nó là ở cõi sắc chứ không ở cõi dục, tức là tứ thiền đó, như tứ thiền, tứ thiền thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đó là thuộc về cõi sắc giới, thấy không? Còn cõi dục thì không có tứ thiền, còn lên bát định thì phải đến cõi vô sắc. Cho nên ở đây thì các vị pháp sư đó mới hỏi, nó nói rằng cõi dục nó là không có thiền, thiền là ở cõi sắc, vậy thì cái đất này y cứ vào đâu để mà lập thiền? Thì thiền sư Đại Nghĩa mới đáp: pháp sư chỉ biết là cõi dục không có thiền mà chẳng biết là cõi thiền không có dục. Đó rất là hay. Nghe nào, ông chỉ biết là ở cõi dục không có thiền, thì đúng là nếu mà trong cõi dục thì đâu có thiền, sống với cõi dục thì đâu có thiền, nhưng mà ông quên rằng ở trong cõi thiền thì không có dục. Vậy thì tức là ngay ở trong cõi dục này mà mình sống được với tâm thiền thì ở trong cái tâm thiền đó đâu có dục. Dục nó đâu có đến được ở trong đó. Cho nên ông cứ lo theo chữ nghĩa phân tích cứ thấy rằng cõi dục là không có thiền mà quên mất rằng trong cái cõi thiền nó không có dục. Cho nên ngay đây mà ông sống được với cõi thiền, sống được trong cái tâm thiền thì dục đâu có đến được trong đó. Đâu phải là bỏ cõi này và lên tới cõi thiền, lên tới cõi sắc đó mới có thiền. Thì như vậy đó mới chính là cái sức mạnh của cái thấy biết bát nhã. Giống như là trong lửa cháy đỏ mà xanh hoa sen. Như vậy thì hoa sen này mới thật là hoa sen, nghĩa là bất động, hoa sen bất hoại, phải không? Hoa sen mà vẫn nở tươi ở trong cái lửa cháy thì nó mới là hoa sen bất hoại, thấy không? Chứ còn nó nở bên ngoài mà vào lửa nó tiêu hết thì đó chưa phải thứ thiệt rồi. Tức là đó mới gọi là cái sức sống bất tư nghì, thấy không? Thì cũng vậy, giống như ngay trong cái cõi dục này, thấy không? Mà mình vẫn sống được thiền, phát triển được cái tâm thiền của mình thì đó mới là sức sống thật, không? Vậy thì đâu có gì làm hoại được. Cho nên ở chỗ này thì đem cái thông minh trí tuệ ở thế gian để mà lý luận á, thì lý luận suốt đời cũng không thể lý luận tới được. Chỗ này là chỗ thực sống thực chứng của người có thực hành công phu đàng hoàng, không? Chỗ này thì thiền sư Ngộ Ấn ở Việt Nam đó, ngài cũng có nói qua cái kinh nghiệm của bằng bài kệ, tức là ngài là thuộc về đời thứ 8 của dòng Vô Ngôn Thông đó. Khi mà sắp tịch, thấy không, thì ngài có bài kệ là: diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Tức là diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ diệt vệ dễ tin, tươi nhừng sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Đó là cái diệu tánh đó, không? Tức là cái tánh nhiệm màu, cái tánh mà bất tư nghì đó đó, nó vốn là rỗng không, không có thể duyên theo, không thể bám gì được hết, cho nên gọi là chẳng thể vinh đó. không thể bám, không thể duyên theo gì được hết. Đó. Thì cái chỗ mà trống không đó tâm ngộ được cũng không phải là khó, thấy không? Đó, vì đó ngay chính mình thôi, thấy không? Đó. Thì ngộ được vậy, sống được trong đó rồi thì tươi nhuần sắc ngọc trong núi trái, thì dù là ở trong núi trái nhưng mà ngọc vẫn là tươi nhuần, không có mất cái vẻ sáng đẹp của ngọc. Cũng như lò lửa hoa sen nở thật xinh, ở trong lò lửa hoa sen vẫn nở tươi, thấy không? Đó tức là không có bị cái vô thường nó chi phối, không có bị cái cõi dục mà nó nghĩa là làm hư hoại, làm che mờ. Thì đây chính là tâm thiền của thiền sư ở ngay trong cõi dục, nhưng mà dục không có đến được, cũng như ngay ở trong sanh tử mà sanh tử cũng không có gọi là tương can. Vậy là ngay trong vô thường mà cũng không có bị vô thường, thì đó mới thật sự là sức sống thật, là tâm thiền chân thật, thấy không? Kinh Pháp Hoa cũng có một đoạn nói rằng trị sanh sản nghiệp mà không trái với nghĩa thật tướng đó, tức là làm ăn sinh sống cũng không trái với nghĩa thật tướng, thấy không? Nghĩa là trong cái chỗ làm ăn sinh sống sinh hoạt hàng ngày đó vẫn là không trái với nghĩa thật tướng, thấy không? Đó, thì đó cũng giống như gọi là hoa sen mà vẫn là nở tươi ở trong cái lửa đỏ, là trong cõi dục mà vẫn sống được thiền, không? Mà chính ở chỗ này như là ông Bàn Quẩn hoặc là thượng sĩ Tuệ Trung vẫn sống ở trong thế tục, không? Thì đó cũng giống như là sống ở trong cõi dục, không? Mà tâm thiền vẫn sáng ngời, vẫn là sanh tử tự tại, thì rõ ràng giống như là sen mà mình nở ở trong lửa đỏ, đó, vẫn tươi, đó. Như vậy thì đâu phải là rời bỏ cái cõi dục này thì mới có thiền, đó. Cho nên người khéo thì ngay trong cõi dục vẫn sống được thiền, và phát triển được tâm thiền, và đó mới là tâm thiền chân thật, là cái sức sống là bền vững. Rồi đây thì sư mới dẫn dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh, sớm đà thành Phật nay còn đấy, đó. Tức là dẫn thời quá khứ có vị tỳ kheo tên là dũng thí, không? Rồi bỗng là phạm cái một phạm trong cái bốn cái tội trọng, bốn tội căn bản đó của vị tỳ kheo đó, không? Rồi vì muốn tự thanh tịnh cho chính mình, không? Cho nên mới lấy ba y treo lên trên cái cây tích trượng, không? Rồi mới sướng to lên là tôi đã phạm tội trọng, ai vì tôi sám hối, không? Sướng như vậy rồi thì mới thì cái vị tỳ kheo dũng thí này mới đi đến một cái tinh xá gặp vị tôn giả tên là Tỷ Cúc Đa La, mới trình bày, không? Trình bày dược mình để mà sám hối để xin ra cởi mở, không? Thì tôn giả Tỷ Cúc Đa La nó mới bảo là suy tìm cái tánh tội trọn không thể được, nghĩa là xét cho tột cái tánh tội á thì nó vốn là không thể được, mà thấu được như vậy rồi thì tội tánh ở chỗ nào, không? Cho nên tỳ kheo dũng thí nghe vậy thì bỗng nghĩa là đại ngộ, không? Gọi là tỏa được cái vô sanh, không? Cho nên đây gọi là ngộ vô sanh đó, không? Thì liền qua nơi thế giới phương Đông thành đẳng chánh giác, hiệu là Bảo Nguyệt Như Lai mãi đến ngày nay. Cho nên đây mới nói là sớm đà thành Phật nay còn đó, không? Đó. Thì chính chỗ này trong quyết mạch luận tổ sư cũng có nói, không? Nếu mà thấy tự tâm là Phật á, thì chẳng ở chỗ cạo bỏ râu tóc, cư sĩ cũng là Phật. Thì hỏi cư sĩ có vợ con dâm dục chẳng trừ thì y cứ vào đâu mà được thành Phật? Thì đáp, chỉ nói là thấy tánh chứ chẳng nói dâm dục. Chỉ vì chẳng thấy tánh, nếu được thấy tánh thì dâm dục xưa nay là rỗng lặng, tự nhiên đoạn trừ, cũng chẳng ưa đắm. Dẫu có dư tập chẳng thể tự làm hại. Tại sao? Vì tánh vốn là thanh tịnh, tuy ở trong sắc thân năm uẩn mà tánh ấy xưa nay thanh tịnh, nhiễm ô chẳng được. Đó, tức là ở đây thì người hỏi, tức là tổ sư nói là tự tâm là Phật, chẳng ở chỗ cậu bỏ râu tóc, cư sĩ cũng là Phật, thì mới hỏi là gì? Thì cư sĩ là có vợ con, có dâm dục chẳng trừ thì y đâu mà được thành Phật. Thì đây ngài nhấn mạnh là chỉ nói thấy tánh thôi chứ không nói dâm dục. Đó, quan trọng là thấy tánh, là thấu tột được, không? Nghĩa là nó vốn nó xưa nay là thanh tịnh, thì tự tánh đó cái nhiễm ô không thể được đến chỗ đó, thì tội cũng không đến được trong đó. Đó. Còn mình cứ lo, nghĩa là bàn, không? Là bàn cái gọi là cái cư sĩ tại gia, cái dâm dục, không? Mà quên ở đây là ngài nhấn mạnh là chỗ thấy tánh, không? Cho nên ngài nói thấy được tánh đó, thì nghĩa là dâm dục xưa nay nó rỗng lặng, tự nhiên đoạn trừ mà cũng chẳng ưa đắm. Quan trọng là cái chỗ thấy tánh, thấu được chỗ đó. Vậy trong đó thì gọi là tự tánh nó là xưa nay thanh tịnh, nó không có nhiễm ô, cho nên rồi cũng không có gọi là có chướng được. Nếu chướng thì đâu có thấy tánh, nếu chướng thì đâu có thấy tánh, cho mình thấy tánh được thì tức là vượt qua cái chướng. Cũng vậy, nếu mà chướng thì tùy theo dũng thí này đâu có ngộ vô sanh, mà ngộ vô sanh tức là vượt qua cái chướng. Cho nên cái chỗ trọng yếu là thấy tánh để tỏ ngộ được cái thể vô sanh đó thì tâm tự thanh tịnh, không? Nhưng mà ngược lại, vừa động niệm á thì rơi trở lại trong sanh tử, là có nhiễm ô, là có chướng liền. Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị, chứ không phải là gọi là nói năng hồ đồ hồi hợt được. Rồi ngài nói, sư tử hống vô quý thuyết, thâm ta mong động ngoan bì đát, chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Ngài nói là sư tử hống thuyết vô quý, ôi quá ương gàng trong mù tối, chỉ biết phạm trọng ngại bồ đề, bí quyết Như Lai còn chẳng thấy. Tức là thiền sư Huyền Giác ngài cũng khích lệ, không? Hay là phải mạnh mẽ giống lên tiếng đóng sư tử, nói ra lời vô quý, không? Gọi là sư tử đóng thuyết vô quý, chứ còn chứ có chấp chặt vào cái chỗ mù tối đáng thương. Cho nên ngài than đó, ôi quá ương gàng trong mù tối đó, chỉ biết là phạm trọng, tức là phạm tội trọng chứ ngại bồ đề, mà không có thấy được cái bí quyết Như Lai đã khai, đã mở ra cho, tức là cái con đường đốn giác của Như Lai đã mở ra cho mình rồi đó. Đó là cái lối thoát, mà cái lối thoát gọi là bất tư nghị đó, mà mình là cứ để lầm qua thì thật là đáng thương, đáng tiếc, thấy không? Cho nên là sư mới than đó, nghĩa là người mà chỉ cứ biết là phạm tội trọng, nó chướng ngại bồ đề, thấy không? Mà không thấy được Như Lai đã mở cái kho bí quyết ra cho mình đó, tức là cái lối thoát đó, thì đây là cái coi như là cái duyên lành lớn cho mình, thấy không? Tức là đó là cái vượt lên cái tâm phân biệt đối đãi, nghĩa là vượt lên cái tâm đó, cái tâm phân biệt đối đãi mà trong sinh diệt đó, thì mà tỏ ngộ trở lại cái gọi là cái tự tánh Như Lai, hay là cái tự tánh gọi là thiên chân Phật đó, đó là cái bí quyết. Mà một phen mà vượt lên về đó thì gọi là liền đạp thẳng vào đất Như Lai, cho nên ở trước gọi là nhất siêu đốn nhập Như Lai địa, đó, mà đạp vào thẳng vào trong đất Như Lai thì trong đất Như Lai đâu có nhiễm ô, đâu có sanh diệt. Đó. Cho nên chính mà chính chỗ này mới gọi là, đây gọi là chỗ gọi là thật tướng sám hối đó, mới là gọi là sám hối, gọi là tận gốc. Không? Tức là trong đó là không có chỗ để tâm sanh. Mà không có chỗ để tâm sanh thì tội chỗ nào mà sanh được. Tự vậy mới gọi là sám, gọi là sám hối tận gốc được. Chứ còn mình sám hối lễ lại bên ngoài thì cái đó cũng là cái phương tiện. Nhưng mà nếu mà cái tâm, gọi là cái tâm mà còn á, thì nó cũng còn sanh trở lại, nó cũng còn phạm trở lại. Sám hối rồi, nhưng mà cái thứ điều là sám hối cái gọi là cái niệm dục đó thì sám hối qua rồi, nhưng mà cái trong cái niệm, tâm niệm đó, cái gốc rễ đó nó vẫn còn, thì có khi nó lại còn sanh trở lại. Còn đây là thấu tột vào trong cái tự tánh vô sanh đó, là sạch, gọi là đó gọi là sạch tận gốc, không còn có cái mầm móng trong đó nữa, thì còn chỗ nào đi sanh? Đó mới gọi là sám hối, nghĩa là tột cùng. Cho nên là cái bài mà trong kinh có nói gọi là tánh tội bốn không do tâm tạo đó, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong. Đó, nghĩa là cái tội nó vốn là nó không phải là nó sẵn có, nó thực có mà do tâm tạo. Cho nên nếu mà tâm nó diệt sạch thì tội nó cũng sạch. Không có tâm thì lấy chỗ nào tạo tội? Cho nên tỳ kheo Dũng Thí ngộ vô sanh thì liền sớm thành Phật. Cho nên đó là cái gọi là bí quyết Như Lai, là cái bí quyết cứu đời đó. Như Lai đã mở ra, đã trao cho. Sự thật thì ở đây nói là bí quyết, thì mình tưởng đâu là cái gì nó gọi là nó bí mật, nó đâu xa xôi. Chứ sự thật đây cũng là cái ở ngay chính mình, chứ không phải là đâu xa. Cho nên khi mà ông Huệ Minh, ông đuổi theo Lục Tổ, giờ được khai ngộ đó, không? Rồi thì ông mới hỏi thêm, ngoài cái lời mật, ý mật từ trước đến đây, thì còn có cái ý mật nào nữa chăng? Thì Lục Tổ mới bảo, đã nói với ông, thì tức là chẳng phải mật. Nếu ông mà soi ngược trở lại đó, thì cái mật ở bên ông. Đó. Tức là nói ra rõ ràng rồi thì đâu có mật nữa. Cho nên ông cần soi trở lại, thì cái mật ở ngay nơi ông, chứ không phải đâu xa. Chính vì ông không có soi trở lại, ông có loi duyên ra bên ngoài không, không thấy được nó, thì nó thành mật thôi. Nó thành mật là chỗ đó. Còn ông soi trở lại sáng tỏ rồi thì đâu còn mật nữa. Đó, cho nên cái mật ở ngay nơi ông. Cho nên ở đây thì cần khéo soi trở lại. Thì đó chính là cái bí quyết Như Lai, mà cũng ở ngay chính mình. Và rõ chỗ đó thì đâu còn mật nữa, mà gọi là bật mí rồi. Cho nên cái lẽ thật nó là ở ngay nơi mình, chứ không phải ở ngoài. Rồi Ngài mới nói thêm, hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, Ba Ly Quỳnh Quang tăng tội kết, Di Ma đại sĩ đốn trừ nghi, Do Như hách nhật tiêu xương tuyết. Tức là có hai tỳ kheo phạm dâm sát, đốm sáng Ba Ly thêm tội kết, đại sĩ Di Ma chống dứt nghi, Như Vần dương rực tan xương tuyết. Đây là Thiền sư Quyền Giác Ngài dẫn thực tế là trong thời Phật có hai vị tỳ kheo vô tình phạm dâm sát, cho nên ăn năn nghi ngờ mới đến trình bày với tôn giả U Ba Ly. Thì tôn giả U Ba Ly căn cứ theo cái luật mà kết tội, nhưng mà hai vị cũng vẫn còn nghi ngờ, cho nên mới đến gặp ông Di Ma Cật, thì ông liền giải tỏ cho. Cho nên đây gọi là đốm sáng Ba Ly đó, thêm tội kết, tức là bị y cứ theo luật Thanh Văn đó thì kết tội, nhưng mà đại sĩ Di Ma, tức ông Di Ma Cật là cái bậc đại sĩ, tức là chỉ cho bậc Bồ Tát đó, ông cũng là cái cái vị mà thị hiện để mà trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca giáo hóa đó. Cho nên là đại sĩ Di Ma này thì chống dứt nghi, giống như là mặt trời lên làm tan xương tuyết. Tức là có hai vị tỳ kheo, tức là trong thời Phật á, rồi sống ở trong rừng, sống ở trong rừng, rồi một hôm có một vị có việc đi ra ngoài, cái vị còn lại đó thì đang nằm nghỉ cái này ngủ quên, thì sau bỗng có cô gái gọi là đi hái củi, gọi là cô tiểu nữ đó đi hái củi, bất chợt cô sẽ đi vào, cô thấy thì ông đang ngủ say, cho nên là cô mới khởi cái niệm dâm dục là phạm vào cái vị tỳ kheo đang ngủ quên này. Tỉnh dậy thì vị tỳ kheo này rất là buồn bã, không à. Thì khi mà tỳ kheo kia đi trở về thì cái vị tỳ kheo này mới liền thuật lại cho nghe. Vị tỳ kheo kia thấy cũng là hơi bực tức, mới đuổi theo cô gái để quở trách. Cô gái này lại sợ chạy thì cái bất chợt rơi xuống hố chết. Cho nên như vậy thì một vị thì vô tình phạm giới dâm, một vị thì vô tình phạm giới sát. Cho nên đây gọi là hai có hai tỳ kheo phạm dâm sát đó. Cho nên hai vị buồn bã mới đến trình bày với tôn giả Uvali để sám hối. Nhưng mà tôn giả Uvali thì ngài lấy theo cái luật thanh văn đó kết tội, không à, khiến cho hai vị này cũng vẫn còn nghi, chưa có giải quyết, chưa có giải tỏa được, mới đến gặp ông Di Ma Cật. Thì ông mới trách tôn giả Uvali là không có khéo quán cái căn cơ, bởi vì hai vị tỳ kheo này á vốn từ lâu đã tu tập theo đại thừa thì đâu có được đem gọi là nước biển cả để vào cái lỗ chân trâu. Ông ấy vì hai vị tỳ kheo này nói thẳng về cái lý thật tướng, cái lý tánh không, không tức là xét cùng cái tánh tội á, nó trọn là cũng không thấy được, không nói tánh tội nó không ở trong cũng không ở ngoài cũng không ở phần giữa. Rồi cái mé trước á, là chẳng đi, mé sau chẳng đến, mé giữa chẳng dừng, tức là quá khứ, vị lai hiện tại tìm cũng chẳng được, cả ba mé suy tìm trọn không thấy được. Thì thấu suốt như vậy thì tâm liền thanh tịnh thôi. Nhưng cho nên hai tỳ kheo này nghe xong bỗng nhiên tỏ ngộ, tánh tội vốn là không tịch, tức là vốn là nó rỗng lặng, thì tâm được cởi mở, trụ vào vô sinh nhẫn. Cho nên ở trong đây thì thiền sư Quyền Giác ngài mới dẫn ra để mà ngài nói đó, gọi là đốm sáng Bali đó, không thêm cái kết tội. Còn đại sĩ Di Ma thì chống dứt nghi, giống như là mặt trời lên làm tan xương tuyết, không tức là giải tỏa được cái nghi ngờ cho hai vị tỳ kheo này. Như vậy thì cái quan trọng, không là phải thấu tột được cái chỗ tánh không đó, thấu được cái tự tánh thanh tịnh đó, không thì nó sạch cái mầm, gọi là cái mầm tạo tội, không đó thì cái đó mới gọi là sám tận gốc, dứt tận gốc. Thì đó gọi là cũng là cái phép gọi là thật tướng sám hối. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh ở vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng đạo vô thượng.